Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 125, mắt mù. Nuôi nấng tiểu động vật cái gì? Chính là muốn cho cái này Triệu Hạc điểm cái tán. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ đến như vậy cái cửa ải? Chính là đủ chưa? Đây là tiểu động vật sao? Ân, xác thực, đều là động vật loại. Người vẫn là động vật đâu? Trước mắt những này hình người yêu tu là động vật. Đương nhiên, bên kia cũng có không phải hình người. Thế nhưng là kia cũng là cái gì đồ chơi? Đều là từng cái côn trùng loại. Côn trùng loại ăn thứ gì có thể sầu chết ngươi? Nếu như nó đói bụng còn tốt, dù sao không có linh trí, bản năng sẽ tìm kiếm thức ăn. Thế nhưng là những cái này tất cả đều bị cho ăn no. Bên cạnh còn có cái nhân viên công tác đặc biệt chờ. Nhìn cái kia đói bụng liền đi nuôi nấng một chút. Đây tuyệt đối là cố ý à. Cố ý, đây là đang buộc bọn hắn không thể không đi đút mấy cái này tướng mạo yêu diễm yêu tu à. Đại khái là vì thể hiện mình quả thật là yêu tu. Thế mà đều đem chính mình yêu tộc đặc thù hiện ra một bộ phận ra tới. Chẳng hạn như thú tai thú đuôi lân phiến cái gì. Liếc qua bên người Thẩm Yên Nhiên, da hồn này nước bọt đều phải chảy xuống. Theo nàng ánh mắt nhìn sang, ân, hồ yêu, vẫn là người nam tử. Trách không được nàng sẽ chảy nước miếng. Thế nhưng là, cái này hồ tộc nam tu, này tướng mạo, làm sao cảm giác thượng cũng không như Vi Vân Cô Nguyệt đâu. Hơn nữa thật muốn nói lên yêu diễm tới, Thẩm Yên Nhiên chính mình căn bản cũng không kém những yêu tộc này cái gì. Yêu được rất nhiều chủng tộc mặt giá trị đều khá cao. Nhưng là Thẩm Yên Nhiên không có chút nào rơi xuống hạ phong. Chính hắn dáng dấp cùng hồ yêu đồng dạng, làm sao còn chứng kiến hồ yêu nam tu có thể mê thành như vậy. Nàng mỗi ngày xem chính mình, chẳng lẽ liền không có sức miễn dịch? Phi Dương a, nhìn Thẩm Yên Nhiên bỗng nhiên cười tủm tỉm vẻ mặt. Vân Phi Dương theo bản năng cảnh giác. Chuyện gì? Chúng ta thương lượng chứ sao? Không được, ta đều còn cũng không nói gì đâu. Ngươi liền nói không được. Giữa chúng ta đồng bạn chi ái đâu? Vân Phi Dương im lặng. Đồng bạn chi ái sớm đã bị ăn. Xem người cái biểu tình kia liền biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ai nha, cũng không phải cái đại sự gì. Chính là, chúng ta đem nuôi nấng tiểu động vật mục tiêu để tại cái kia. Yêu tu trên người, thế nào? Thẩm Yên Nhiên chỉ bên kia cái nào đó yêu tu. A uy, đó không phải là cái kia một thân một mình có thể trấn áp toàn trường yêu diễm công hồ ly sao? Liền biết ngươi sẽ chọn hắn. Ngươi xem một chút bên cạnh hắn vây quanh những người kia. Chúng ta làm sao có thể có tên tuổi? Đừng yêu tu bên người không có bất kỳ ai. Hắn bên cạnh mình vây quanh 5 đôi nhân mã, trong đó còn có 3 cặp trực tiếp hiện trường bạo lực gia đình bên trong. Mặt khác 2 đôi ân đã một cặp linh lực dây lụa chặt đứt đào thải. Còn lại đôi kia xem xét cũng không phải là tiên lữ, mới không có nháo mâu thuẫn. Còn tốt hắn cùng Thẩm Yên Nhiên là trước 10, người tới chỗ này còn không nhiều. Không thì đoán chừng vị kia công hồ ly tiên sinh có thể đảm nhiệm nhiều việc. Vì chia tay vui vẻ làm ra cường đại cống hiến. Bất quá, Vân Phi Dương vẫn có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác, này công hồ ly mặt giá trị kỳ thật không phải đặc biệt cao. Còn chưa tới nơi có thể phá vỡ thế giới trình độ. Cùng Thẩm Yên Nhiên so sánh cũng không có cao đi nơi nào. Nhưng là bất kể là Thẩm Yên Nhiên vẫn là Vi Vân Cô Nguyệt. Hoặc là Lạc Xanh Ca. Lúc ra cửa, căn bản cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Làm sao lại cứ này công hồ ly cứ như vậy? Nghe nói yêu tu đều tự mang chủng tộc thiên phú. Có phải hay không là bởi vì cái này công hồ ly có cái gì mị hoặc thiên phú a? Nhưng là hắn làm sao một chút cảm giác đều không có. A, đúng, nhất định là bởi vì kia hồ ly là công. Không đúng, bên kia xum xoe mấy cái đều là nam đâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà Thẩm Yên Nhiên nghi vấn đánh gãy Vân Phi Dương suy nghĩ. Nào có vây quanh rất nhiều người. Hả? Vân Phi Dương nhìn xem. Không sai a, chính là vây quanh rất nhiều người a. Ngươi nói không phải liền là cái kia yêu tu sao? Vị kia hồ yêu, ngươi nói cái gì đó? Ta nói chính là cái kia. Thẩm Yên Nhiên trợn trắng mắt. Ngươi nói vị kia hồ tộc. Không phải ta thích hình. Nhìn xem kia liễu rủ trong gió dáng vẻ. Lớn lên so ta còn tinh xảo. Cái này không thể được. Ngươi làm sao lại coi là thích cái loại này đâu. Ngươi xem một chút hắn. Không chỉ có câu dẫn nữ tu. Liền nam tu đều không buông tha. Mặc dù là bởi vì hắn thiên phú nguyên nhân. Thế nhưng là. Không phải ta thích cái chủng loại kia. Ngươi biết thiên phú của hắn. Chúng ta ma tu có tương quan huấn luyện. Vị kia yêu tu thiên phú. Hẳn là thiên nhiên sức mê hoặc. Chính là nguyên bản 5 phần tướng mạo. Nhưng là tại trong mắt người khác. Chính là 10 phần. Bất quá hắn còn tốt. Có chút thiên phú cường đại. Thậm chí có thể đem 5 điểm biến thành 50 điểm. Cái loại này liền có chút đáng sợ. Thẩm Yên Nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt có chút nghĩ mà sợ, quả thật có chút đáng sợ, thế nhưng là ta thật không có cảm thấy hắn đẹp cỡ nào a. Hắn mặt giá trị cũng không có cao hơn ngươi đi đâu. Thẩm Yên Nhiên nhíu nhíu mày, nhìn Vân Phi Dương một chút, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, tựa hồ đang thán phục cái gì, ngươi cũng thật là lợi hại, thiên phú tuyệt hảo a. Có ý tứ gì? Nói như thế nào đây? Tu sĩ bình thường là không có cách nào chống cự vị kia yêu tu thiên phú. Nhưng là tâm trí kiên định hoặc là tinh thần lực cường đại đến có thể áp chế cái loại này thiên. Phú tu sĩ sẽ không bị ảnh hưởng. Mặc dù không bị ảnh hưởng. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ sẽ không cảm thấy vị kia yêu tu 10 phần có mị lực. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi là trực tiếp liền không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, tại trong mắt người khác, hắn hình dạng là 10 phần. Nhưng là trong mắt ngươi chính là 5 phần. Là hắn từ đầu chí cuối. Không mang theo bất luận cái gì tăng thêm chân thực hình dạng. Ngươi, thiên phú không tồi. Chúng ta ma tu đại bộ phận muốn học tập tương quan năng lực. Chống cự loại này có thể ảnh hưởng sức phán đoán thiên phú. Nhưng là, người cư nhiên là trời sinh không bị ảnh hưởng. Vân Phi Dương có chút mê, nhưng là hắn nghe rõ. Chính là hắn nhìn thấy cùng người khác nhìn thấy chính là không giống nhau. Nhưng là bởi vì Thẩm Yên Nhiên là ma tu, cho nên hắn cùng Thẩm Yên Nhiên nhìn thấy là giống nhau. Tốt a, hắn nhìn thấy dáng vẻ mới 5 phần a. Kia trong mắt những người kia 10 phần hình dạng đến cùng là bực nào kinh người a. Trách không được đâu, từng cái mê thành như vậy, cũng không đúng a, nếu nói như vậy, vì cái gì có chút tu sĩ không có chịu ảnh hưởng. Ngươi sẽ cảm thấy tình địch xem được không? Thẩm Yên Nhiên liếc mắt. Vì cái gì sẽ không? Đẹp mắt chính là đẹp mắt a, bất quá loại lời này vẫn là đừng nói ra tới. Nữ nhân nói là không thể tùy tiện phản bác, nhất là những cái kia ở nhà bảo, đều là nữ tu, rất hiển nhiên, trước Trầm Luân đều là nam tu a. A, có phải hay không cái kia công hồ ly thích nam tu a? Cho nên cố ý dẫn dụ nam tu, nghĩ như vậy ngược lại là thuyết phục, đã rõ ràng vị kia công hồ ly là chuyện gì xảy ra. Vân Phi Dương liền đem lực chú ý bỏ vào Thẩm Yên Nhiên mục tiêu chân chính bên trên. Ân, hắn hẳn là nhìn lầm. Hẳn không phải là cái kia yêu tu. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn cách công hồ ly cách đó không xa một cái. Mọc ra gấu lỗ tai cùng gấu móng vuốt yêu tu. Nhưng là cái này yêu tu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.